Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, tháp văn đế quốc mà chỗ Nam Bộ khí hậu ôn hòa. Beria này tòa đảo nhỏ càng xưng được với bốn mùa như xuân. Không có cuồng phong cùng bão tuyết, vào đông tiến đến lặng yên không một tiếng động, Thành An đế tư ngoại vực thí luyện thi đấu chính thức bắt đầu thời điểm. Rất nhiều quê người học sinh thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Hiện giờ thế nhưng đã tiến vào mùa đông. Bất quá này vẫn như cũ là thập phần oanh động đại sự. Rất nhiều học sinh đều xuất từ quý tộc thế gia. Bọn họ tiến vào này tòa học viện chưa chắc thật là muốn học tập càng cao thâm ma pháp tri thức. Đối với đại bộ phận người tới nói, gia tộc truyền thừa những cái đó đã đủ bọn họ lại học mấy trăm năm mà ni một cái có thể đi vào. Ngoại vực thí luyện cơ hội, nào đó trình độ thượng đẳng cùng với một lần tiến giai cơ hội. Này liền đủ để cho bọn họ xua như xua vịt, ở thi đấu chính thức bắt đầu phía trước, sở hữu người dự thi danh sách đã bị thống kê ra tới. Bọn họ tất cả đều ký kết có ma pháp hiệu lực khế ước. Hứa hẹn chính mình đã là chuẩn bị sẵn sàng, ở kế tiếp trong chiến đấu bị thương thậm chí tử vong. Đồng thời bọn họ cũng muốn ký tên chính mình sẽ tự mình tham dự thi đấu. Tuyệt không sẽ có thế khảo chờ hiện tượng phát sinh. Trên thực tế loại tình huống này rất ít thấy. Nhưng mà đông đại lục những cái đó quỷ thần khó lường yêu thuật sư nhóm. Sớm đã làm tháp văn đế quốc các pháp sư kiến thức ảo thuật loại này tinh thần ma pháp chi nhánh. Khủng bố chỗ, loại này lực lượng cũng không chỉ có nắm giữ ở hắc ám chủng tộc trong tay. Cho nên vẫn là phải đề phòng cùng loại sự kiện, ở học viện thượng tầng phù thành nội, treo không cầu vượt lẫn nhau cấu kết, từng tòa nguy nga chót vót pháp sư tháp vờn quanh phòng ngự bích trướng. Sắc thái huy hoàng ma pháp ấn ký ở không trung thong thả mà xoay tròn. Xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy bất đồng học viện huy chương ở mê mang mây mù chung như ẩn như. Hiện, ở bao năm qua tới thi đua chuyên dụng địa điểm không trung chi tháp tầng dưới chót. Mấy trăm vị người dự thi biểu tình khác nhau mà đứng. Trên người biểu hiện ngũ giai lục giai ký hiệu người nhiều nhất. Bọn họ không thể không vãnh tai nghiêm túc mà lắng nghe đạo sư nhóm tuyên bố mỗi một cái từ đơn. Sợ bỏ qua chẳng sợ một đinh điểm chi tiết. Đến nỗi mặt sau những cái đó thất giai cùng với cực nhỏ bộ phận bát giai đại ma đạo sư nhóm. Bọn họ có vẻ tùy ý rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ không cần tham gia sơ thí. Chỉ cần đánh thắng mấy chàng một mình đấu chiến đấu. Hoặc là đánh thua mấy chàng. Là có thể chấm dứt thi đấu. Chư vị các hạ nhóm. Các ngươi có thể đi trước một bước giờ này khắc này. Sở hữu người dự thi ở vào một cái thật lớn màu ngân bạch ma trận chung. Ở cái này trống rỗng xuất hiện thanh âm lời nói sau khi chấm dứt. Pháp trận bốc lên khởi mấy chục đạo lóa mắt cột sáng. Mỗi một đạo cột sáng chung đều đứng một cái thất giai trở lên pháp sư. Cũng chỉ có bọn họ có thể được xưng là các hạ. Ngũ giai lục giai người dự thi nhóm dùng hâm mộ hoặc là ghen ghét ánh mắt nhìn quét những người này. Rốt cuộc chính bọn họ còn phải trải qua tầng tầng sang chọn. Tuy rằng đều sẽ không chí mạng, nhưng là trọng thương tỷ lệ hoàn toàn tồn tại. Hơn nữa tương đương tốn thời gian hao tâm tốn sức, những người này chỉ cần ở thượng tầng lĩnh vực trong không gian đánh mấy chàng là đủ rồi. Cao giai ma pháp sư nhóm đối này đó tầm mắt không chút nào để ý. Từng bước liên tiếp biến mất ở cột sáng, bọn họ bị truyền tống tới rồi không trung chi tháp thượng tầng. Đã có ma pháp bích chướng cùng có thể chịu đựng đánh sâu vào phòng ngự ma trận hợp thành mấy chục. Cái lĩnh vực không gian, kế tiếp bọn họ chỉ cần không ngừng một chọi một ở bên trong chém giết. Liên tục thắng tam chàng người liền có thể được đến thí luyện danh ngạch. Tóc đen thiếu nữ đứng lặng ở lan can trước, đường cong rõ ràng sườn mặt đắm chìm ở bóng ma chung. Nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới lôi đài, ở lĩnh vực trong vòng, hai cái ma đạo sư đang ở chiến đấu. Bọn họ đầu tiên là không ngừng dùng thuấn phát chung cấp thấp ma pháp cho nhau thử. Ở ngươi tới ta đi chung không ngừng có nguyên tố tinh linh màu sắc rực rỡ quang huy lập lòe. Minh Diệt quang ảnh liền đầu dừng ở cặp kia màu xanh băng trong mắt. Dana tiểu thư, không đúng, hẳn là kêu ngươi các hạ rồi, một cái tóc đỏ cô nương cười khanh khách mà đi tới. Xách lên làn váy hướng nàng hơi hơi uốn gối, sau đó tiến đến bên người nàng. Tô Mân các hạ, ngươi không sao chứ? Người sau vốn dĩ không nghĩ lý nàng, nghe được mặt sau cái tên kia nhưng thật ra quay đầu lại đi. Ngoặc kép chấm hỏi, tóc đỏ cô nương có chút hoang mang mà nhìn nàng một cái. Ngài có phải hay không? Tính, chờ lát nữa chúng ta lại nói. Ta cũng đến đi dự thi, tuy rằng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Trước thắng mấy chàng lại cố ý thua trận. Tái lị á Dana, một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Một thân hoa lệ pháp bào tóc vàng thiếu nữ xách theo ma trượng. Nổi giận đùng đùng mà từ rào chắn bên kia chuyển qua tới. Nàng tựa hồ đối phía dưới sân thi đấu không hề hứng thú. Ngươi làm cái gì chuyện tốt? Tóc đỏ cô nương đã đi rồi. Bị điểm danh Dana tiểu thư quay đầu lại đi. Thờ ơ mà tiếp tục xem thi đấu. Tina công chúa cười lạnh một tiếng. Này quả nhiên không phải tên của ngươi đi. Dana, nhìn xem ngươi, con trở thành ma đạo sư. Bên người nàng còn có mặt khác mấy cái ma đạo sư cô nương. Các nàng tựa hồ đều là cùng Will công chúa quen biết quý tộc tiểu thư. Lúc này đang nhìn tóc đen thiếu nữ khe khẽ nói nhỏ. Nhìn người sau trên người thất giai ký hiệu. Những người này trên mặt khinh bỉ nhưng thật ra biến mất. Chỉ là trong mắt có chút không cam lòng. Rốt cuộc các nàng vì ma đạo sư giai vị trả giá quá nhiều. Này đó đông đại lục tạp chủng tùy tùy tiện tiện liền có đồng dạng thành tích. Tóc đen thiếu nữ nghiêng đầu tới, nàng tựa hồ ở áp lực trong lòng bực bội, cùng với đem trước mắt hết thảy đốt quét cho rồi xúc động. Nàng rất muốn nói thẳng, lăn, hoặc là dứt khoát giết người này. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại chính mình phía trước hứa hẹn. Vẫn là nhịn xuống, nhớ lại nữ nhân này lời nói mới rồi. Ta làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Tina lặp lại một lần. Duỗi tay quặc ở thiếu nữ váy dài cổ áo. Nàng bổn ý là tưởng đem người này kéo lại đây. Lại phát hiện như thế nào túm đều túm bất động. Tina, ngoặc kép, nàng cũng không nghĩ trước công chúng xé đối phương quần áo. Không có biện pháp đành phải bảo trì tư thế này. Hung hăng mà nói, ngươi từ lúc bắt đầu liền đang câu dẫn ta vị hôn phu. Hiện tại hắn đi nơi nào? Ngươi đem hắn đưa tới Đông Đại Lục. Phải không, ngoặc kép, nàng nói chuyện thời điểm cố tình đè thấp thanh âm, người chung quanh nghe không được nội dung cụ thể, chỉ có thể nhìn đến nàng giữ tợn phệ người ánh mắt. Ma pháp sư nhóm cho nhau trao đổi một ánh mắt, hiển nhiên đều biết vị này điện hạ tính tình có bao nhiêu không xong. Dana các hạ, ngài nên làm chuẩn bị, tóc đen thiếu nữ mơ u bàn tay thượng hiện ra một đoàn quang huy. Màu trắng chú văn trên da lan tràn mở ra, tựa hồ ở nghiệm chứng thân phận của nàng, quang mang trôi đi lúc sau, nàng mặt vô biểu tình mà xoay người sang chỗ khác, ở mọi người nhìn chăm chú chung nhảy xuống, tiến vào có lĩnh vực lôi đài, làm phong thủy băng tam hệ ma pháp sư, tuy rằng tại đây loại thiên tài tụ tập địa phương, người này không tính là kỳ tài tuyệt thế, nhưng vẫn là có không ít người nguyện ý nhìn xem nàng thi đấu. Đặc biệt là đối phương còn đến từ Đông Đại Lục, nghe nói bọn họ phong cách chiến đấu tương đương thực dụng. Rốt cuộc những người này tuy rằng không chịu quá chính thống pháp sư giáo dục, lại hàng năm cùng ma thú chém giết, lại nói, người dự thi thất thần mà đi vào lĩnh vực, bất đồng với mặt khác võ trang hoàn mỹ ma pháp sư nhóm. Nàng vẫn như cụ ăn mặc một thân phiêu giật huyền chuyển nhẹ nhàng váy dài. Nửa trong suốt váy lụa khuynh hướng cảm xúc tựa như mây mù. Váy lót thượng nở rộ hợp kim có vàng chỉ bạc tuyến tinh mỹ thêu thùa. Trước ngực hiện ra tam hệ ma đạo sư chứng minh, bọt nước băng tinh phong sương mù đồ án chồng lên ở bên nhau. Hợp thành một cái lập lòe ánh sáng nhạt hợp lại ký hiệu. Vô luận nàng đến từ địa phương nào, chỉ cần lấy được ma pháp hiệp hội chứng thực. Đạt tới đế quốc chế định ma đạo sư năng lực tiêu chuẩn. Liền đủ để thắng được bất luận kẻ nào tôn kính. Một cái thổ hệ ma đạo sư đứng ở lĩnh vực bên kia. hắn xuất thân quý tộc thế gia, chẳng sợ cũng không phải thực hiểu biết đối thủ, nhưng là từ bên ngoài cùng ký hiệu tới xem, cũng có thể đoán ra đối phương là Đông Đại Lục hỗn huyết. Bởi vậy, ở đọc giây lúc sau, hắn quyết đoán mà lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Thi đấu bị tuyên bố bắt đầu kia một khắc, trọng tài thanh âm còn quanh quẩn ở pháp sư trong tháp. Ở hai cái ma đạo sư chi gian, một đổ dày nặng tường đất đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc trước san bằng mặt đất tràn ra vô số đạo mạng nhện trạng vết dạn. Thổ địa giống như sóng chiều kích động mặt biển bắt đầu cao cao thấp thấp mà phập phồng. Những cái đó tới xem náo nhiệt trung cấp thấp ma pháp sư nhóm phát ra một trận kinh hô. Ở bọn họ tiếng la chung, kiên cố thổ địa chung ở ầm vang vang lớn chung nứt toạc mở ra. Hơn 10 chỉ thật lớn toản mà trùng dò ra thân tới. Khẩu khí hàm răng cho nhau cọ sát phát ra vô số đan sen quát sát thanh. Thanh âm kia nghe được mọi người sởn tóc gáy. Đây là một loại khủng bố phân đoạn ma thú. Không có đôi mắt, phần đầu cùng khẩu khí tương liên, có một vòng răng cưa trạng sắc bén hàm răng. Giống như một đám hành tẩu máy xay thịt, phảng phất một ngụm là có thể đem con mồi hoàn toàn cắn nuốt sau đó nghiền thành mảnh nhỏ. Ở tường đất lúc sau, cái kia ma đạo sư hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đại bộ phận tháp văn đế quốc ma pháp sư, đều không am hiểu ứng đối những cái đó lấy tốc độ tăng trưởng cao giai chiến sĩ. Rất nhiều thích khách nhóm có thể dễ dàng vượt cấp giết chết pháp sư. Đối với Đông Đại Lục hắc ám chủng tộc nhóm, đặc biệt là những cái đỏ ám tinh linh huyết tộc hỗn huyết. Bọn họ trời sinh thân thể tố chất cực cao, chẳng sợ nhìn qua là một cái ma pháp sư, nhưng là, bọn họ cơ hồ đều phù hợp nhân loại định nghĩa ma võ song tu. Cứ việc bọn họ chưa chắc cố tình làm ra quá rất nhiều nỗ lực. Hiện tại, hắn trước dùng tường đất bảo hộ chính mình, chờ đối phương xử lý những cái đó mà trùng lúc sau. Chính mình trường đoạn ngâm sướng liền có thể hoàn thành, ở như vậy trong lĩnh vực phóng thích một cái thất giai ma pháp cũng không dễ dàng. Đặc biệt là ở trong chiến đấu, cho dù là ma đạo sư nhóm cũng yêu cầu một đoạn không chịu quấy rầy ngâm sướng thời gian. Trừ phi đối thủ cũng lựa chọn đồng dạng phương thức. Nếu không loại này thi pháp cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Mặt đất không ngừng chấn động xé mở từng đạo vết nứt. Toàn ma trùng nhóm mở ra dữ tợn bồn máu mồm to. Bao trùng cứng rắn lân giáp thân hình từng đoạn ở không trung vặn vẹo. Chúng nó phía sau tiếp trước mà nhào hướng chính mình con mồi. Hàm răng cọ sát ra cơ khát tiếng vang. Tanh hôi nước miếng nhỏ giọt trên mặt đất đốt cháy ra một đám cháy đen lỗ thủng. Tóc đen thiếu nữ vẫn như cũ đứng ở này vô cùng hỗn loạn chiến trường trung gian. Tại đây loại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mới chậm rãi từ từ mà nâng lên tay tới. Nàng làm sao vậy, gặp quỷ, nàng chết chắc rồi, hy vọng kia trương xinh đẹp mặt sẽ không bị cắn thương. Nếu không liền quá phí phạm của trời, ở khán giả khác nhau ánh mắt. Nàng cúi đầu trầm tư một giây. Trống rỗng trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên nho nhỏ băng hoa. Một viên tinh oánh dịch thấu sáu giác băng hoa huyền phủ ở trong không khí. Bao phủ nhàn nhạt sương màu lam quang huy, chung quanh mờ mịt khởi một đoàn màu trắng sương mù. Thính phòng đại bộ phận người đều vẻ mặt không thể hiểu được. Đột nhiên, một người tuổi trẻ nữ nhân đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến phía trước nhất rào chắn chỗ. Trên người nàng có băng hệ ma đạo sư ký hiệu, tựa hồ là cái kia thổ hệ ma đạo sư bằng hữu. Dừng lại, nữ nhân khàn cả giọng mà hô lớn, dùng sức mà vỗ lan can, mau dừng lại nhận thua. Đáng tiếc chính là, lĩnh vực ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm, khán giả có thể nghe thấy bên trong động tĩnh, trái lại không được, vì thế cái kia thổ hệ ma đạo sư vẫn như cũ lo chính mình ngâm sướng. Hắn trên mặt thậm chí hiện ra một tia ý cười, phảng phất chính mình đầu chiến đã được đến thắng lợi, lĩnh vực bên kia, tóc đen thiếu nữ ngón tay hơi hơi vừa động, băng hoa lặng yên không một tiếng động mà vỡ vụn mở ra. Nhỏ vụn xương hoa hóa thành bột mịn kem tươi, bay là tả bay múa ở tay nàng biên, ngay sau đó, một vòng mộng ảo sương màu lam quang huy lưu động mở ra. Lấy nàng đứng thẳng vị trí vì trung tâm, khủng bố ma lực ở không trung quay cuồng khuếch tán, sau đó đột nhiên bùng nổ mở ra, kem tươi ở cuồn cuộn khí lãng trung quay cuồng lượn vòng. Ở không trung vặn vẹo mà trùng nhóm bị chặn ngang chặt đứt. Vô số trong suốt vụn băng, từ bọn họ giáp xác khe hở, từ bọn họ thân thể mạch máu trung không ngừng trào ra. Mê mang băng tuyết ở bốn phía hàn khí trung đầy trời phi dương. Bọn họ liền tại đây mộng ảo phi xương trung sôi nổi bạo liệt. Bị tạc đến tan xương nát thịt, kia một viên băng tinh nổ mạnh lực lượng tiếp tục khuếch tán. Bẻ gãy nghiền nát hủy diệt rồi trên đường trải qua hết thảy sự vật. Bất quá ngay lập tức chi gian, một cái khác ma đạo sư trước người tường đất lần lượt tan vỡ. Chúng nó ở thật lớn đánh sâu vào chung trực tiếp dập nát. Vỡ vụn hòn đất tại hạ một giây liền biến thành tràn ngập bụi và mani thổ hệ ma đạo sư trên mặt. Tươi cười còn chưa rút đi, liền trực tiếp bị khí lãng sốc bay ra đi. Thật mạnh đánh vào ma pháp bích chướng thượng, đầu một oai liền bất tỉnh nhân sự, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, còn có sao, tóc đen thiếu nữ có chút không kiên nhẫn mà quay đầu đi. Trong ánh mắt tràn ngập nhàm chán, nàng nhìn thoáng qua trọng tài, lại hứng thú thiếu thiếu mà nhìn quét thính phòng, nếu không các ngươi mọi người cùng lên đi. Giám khảo nhóm, ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Này Trương, đã xảy ra cái gì giống như không cần ta giải thích đi. Tóm lại nữ trang, thành tựu mọi người cho rằng nam chủ ở xúc lực, nhưng hắn là suy nghĩ ta như thế nào có thể không hủy đi cái này trường học. Hết chương.